One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 946, im đại nhân. Xuất động, vì cái gì Nico Robin ký ức lại đột nhiên khôi phục? Một lần nữa nhớ tới những cái kia nguyên bản đã lãng quên tri thức đâu? Đó là đương nhiên là bởi vì người nào đó cảm thấy hiện tại đã là để nàng nhớ lại hết thảy thời điểm. Thời cơ đã thành thục, không có tất yếu lại để cho Raptel giấu ở lịch sử trong sương mù. Robin ký ức là bị Pudding dừng cướp đoạt. Muốn đem cái này một cỗ ký ức trả lại cho nàng cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Thậm chí không cần để Robin xuất hiện tại Pudding trước mặt. Chỉ cần Pudding viễn trình đem cái kia một đoạn lấy ra ký ức tiêu tán mở chính là. Nó sẽ tự động trở lại nó nguyên bản chủ đại não của con người bên trong. Cho nên, mũ rơm nhóm lúc này cũng rốt cục nắm giữ Raptel vị trí. Bọn hắn cũng muốn đồng dạng hướng phía cái chỗ kia đi tới. Cùng thời khắc đó, Paso đảo hòn đảo bên ngoài. Tòa này bị Festa tuyển làm Pirate Exposition sân bãi. Sau đó gánh vác lần này thịnh hội hòn đảo. Trải qua vòng vòng kịch chiến về sau lúc này đã trở nên làm đau nhức trăm lỗ. Nhưng là chỉ ít hòn đảo ngoại vi hải vực y nguyên bình tĩnh. Dâu đen đứng tại cái kia chiếc bè gỗ thuyền lớn đầu thuyền bên trên. Băng hải tặc dâu đen tay bắn tỉa. Van Auger đứng tại bên cạnh hắn. Cầm trong tay một cái thật dài kính viễn vọng phóng mắt nhìn lấy mặt biển. Thế nào Auger? Dâu đen nóng nảy hỏi. Kaido cùng Salus Linlan tung tích tìm được sao? Dâu đen hiện tại liền cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nhóc mũ rơm tên kia là không thể nào hợp tác với hắn. Mà bởi vì tóc đỏ tên hỗn đản kia ở đây, hắn thậm chí cũng vô pháp sử dụng thủ đoạn bạo lực. Không đúng, nghiêm chỉnh mà nói, cho dù là hắn sử dụng bạo lực thủ đoạn, dù cho tóc đỏ không ở tại chỗ, hắn cũng không thể có thể thắng được mũ rơm nhóm thêm băng hải tặc dâu trắng tàn đảng thêm quân. Cách mạng tổ hợp, cho nên hắn chỉ có thể xám xịt chọn rời đi. Nhưng là dâu đen đương nhiên không nguyện ý liền từ bỏ như vậy tiến về Raptel. Từ bỏ đi tranh đoạt vua hải tặc bảo tọa. Hắn cũng chỉ có thể đem mình hy vọng đặt ở Kaido cùng Salus một linh lần trên thân. Cái này hai nhóm nhân tài vừa rời đi. Mau đuổi theo lời nói còn có thể tìm được bọn hắn. Cùng ở sau lưng của bọn họ liền có thể đến tối trung chi đảo. Thấy được, Van Auger đột nhiên nói. Bên trên. Ở trên trời, Kaido sử dụng năng lực của hắn phóng xuất ra đám mây đem thuyền cho dẫn tới trời, rất tốt. Dâu đen hưng phấn vung quyền đầu. Vậy liền nhanh đuổi theo a. Một khắc cũng không cần. Một khắc cũng không cần. Để bọn hắn rời đi tầm mắt của chúng ta. Dâu đen hưng phấn đã không cách nào ức chế. Cự ly này một tòa mộng ảo Raptel đã thật chỉ còn lại có cách xa một bước. Ngay tại tất cả mọi người đã bắt đầu hướng phía Rafford quản tiến lên thời điểm. Một bên khác, Red Light đỉnh, Marizoa trung tâm Pangea Castle. Cái này một tòa màu trắng kiến trúc chỗ sâu nhất cái kia một gian có phồn hoa như gấm. Cỏ xanh như tấm đệm trong phòng. Gorose nhóm cung kính quỳ trên mặt đất. Bị bọn hắn xưng là vô não tinh người thần bí kia ngồi xếp bằng tại dưới đại thụ. Thật dài màu đen áo choàng vẩy rơi trên mặt đất, có chút nếp uốn, lờ mờ có thể nhìn ra được. Hắn hình thể tương đương tinh tế, thực sự vạn phần có lỗi. Im đại nhân, quỳ gối người ở giữa nhất dâu dài Gorose ngữ điệu bi thống, chúng ta thực sự không? Ngờ tới tóc đỏ ra hỏa cũng sẽ nhúng tay vào, lúc này mới dẫn đến lần này hành động hoàn toàn thất bại. Chúng ta cũng tổn thất nặng nề. Chúng ta không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Xin ngài trách phạt, ngồi dưới đất im đại nhân chậm rãi ngẩng đầu lên. Mặc dù đầu của hắn y nguyên bị trường bào bên trên khăn trùm đầu cho che chắn lấy. Nhưng là Gorose nhóm lại như cũ có một loại thấu xương thâm hàn cảm giác. Vị đại nhân này tại nhìn chăm chú lên bọn hắn. Raptel, im mở miệng, thanh âm của hắn tương đương khô khốc. Tựa như là dùng muỗng sắt tại pha lê bên trên đồng dạng dạng. Có chút chói tai, đồng thời hoàn toàn không cách nào phân rõ là nam hay là nữ. Converter Miss Dax, Gọi cái tên này thật đúng là không quen. GrabTail ban đầu danh tự cũng không phải là gọi cái tên này. Chỉ là trong tháng năm dài đằng đẵng, đã không có người còn nhớ rõ hòn đảo này nguyên lai tên gọi là gì. Cho nên Roger tại đến hòn đảo kia về sau, liền cho nó lấy một cái tên mới. Hắn đứng lên, hai tay nâng lên, duỗi lưng một cái. Ta cũng có chút hiếu kỳ, Joy Boy đến cùng lưu lại chút đồ vật như thế nào xuống tới. Đã như vậy, vậy liền đã lâu hoạt động một chút à, nghe được vị đại nhân này nói như vậy. Gorose nhóm trong nháy mắt kinh ngạc ngẩng đầu lên. Chòm râu dài Gorose càng là hoảng sợ nói. Im đại nhân, ngài là nói ngài muốn đích thân quá khứ sao? Làm sao? Vị đại nhân này cúi đầu xuống, nhìn về phía Gorose nhóm. Các ngươi không đồng ý sao? Không, không dám. Gorose nhóm tranh thủ thời gian lại sâu sắc đem đầu chôn xuống dưới. Chán đều đã đập trên mặt đất. Im đại nhân tựa hồ rất hài lòng Gorose nhóm thái độ, khẽ gật đầu biểu thị tán thành. Sau đó, vị đại nhân này lại có chút khó khăn nói. Bất quá, hòn đảo kia ở nơi nào đâu? Điểm ấy xin ngài không cần lo lắng. Râu dài Gorose vội vàng nói. Rai hát tên kia lợi dụng năng lực của hắn một mực đi theo mũ rơm nhóm người phía sau. Các loại mũ rơm nhóm đến tối trung chi đảo về sau, hắn lập tức liền có thể đem vị trí hồi báo cho chúng ta. Ân, Rai hát có đúng không? Im đại nhân thanh âm rốt cục mang theo mỉm cười. Liền là trước kia nam nhân kia đúng không? Lần trước hắn khi tỉnh ngủ, Rai hát vừa vặn cũng tại Marizoa. Hắn cảm nhận được qua hơi thở của đàn ông kia. Không tầm thường, có chút ý tứ nhà máy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.